Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nhìn thấy cậu trai trẻ cao lớn đang nói chuyện, Đỗ Tiểu Vân nhanh chóng mỉm cười. Con chính là Tiểu Lâm à? Vào nhà đi con. Con xem con đến nhà là được rồi. Cần gì phải mua nhiều đồ như vậy? Quá khách khí rồi. Nói xong, bà lại đưa Lâm Duyệt một đôi dép mang trong nhà. Mẹ Đỗ bí mật nhìn Lâm Duyệt mang dép. Người con trai đẹp trai đứng dưới ánh mặt trời, sạch sẽ và gọn gàng, lại lịch sự. Nhìn chung ấn tượng đầu gặp cũng không tệ. Khi nghe mẹ Đỗ nhiệt tình chào mình, Lâm Duyệt ngồi xuống, ngồi nghe thấy. Tưởng tượng, đi rót cho Tiểu Lâm một chén trà. Ngày thường mẹ đã dạy con. Nhìn Vi Tưởng lúng túng, Lâm Duyệt nhịn cười nói. Thưa dì, không cần khách khí như vậy đâu, đều là người nhà mà. Vậy con cũng tự nhiên nha. Hay để Tưởng Tượng ngồi với con một chút, dì vào bếp nấu nồi súp hầm, sau đó chúng ta có thể ăn cơm rồi. Chắc con cũng đói rồi nhỉ? Vẫn chưa ạ. Dì cũng không cần phải làm món gì phức tạp đâu, làm ít thôi ạ. Lâm Duyệt nói thêm. Vì Tưởng đột nhiên nhớ rằng mình cũng muốn học cách nấu ăn, thì muốn đi theo mẹ vào bếp. Mẹ à, hay để con giúp mẹ nhé. Không cần, không cần. Rất nhanh thôi, Tiểu Lâm người ta mới đến lần đầu. Ở bên cậu ấy đi, phòng bếp thì không cần con quan tâm. Mẹ Đỗ vẫy tay đuổi. Nhìn thấy mẹ Đỗ vào bếp, hai người liền mỗi người một câu nói chuyện. Không phải em nói phải ở chung với người khác sao? Sao không thấy bạn cùng phòng với em? Lâm Duyệt nhìn xung quanh và xoay lại hỏi Vi Tường. Ừ, đúng vậy. Vẫn chưa nói với anh bạn tôi là đang nghiên cứu sinh ở trong đại học C. Bây giờ vẫn đang trong trường không ở nhà. À, học bá sao? Ngoại hình như thế nào? Xinh không? Lâm Duyệt chú ý đến những dấu hiệu trong bếp của mẹ Đỗ. Anh ấy nhỏ tiếng hỏi. Vì Tưởng liếc anh ấy, dùng âm lượng chỉ hai người mới có thể nghe thấy nói. Đừng suy nghĩ nhiều. Phải người đẹp không? Anh cũng không có hy vọng nào. Cô ấy là hoa đã có chủ rồi. Không phải chứ? Em đừng lừa tôi. Có cơ hội thì để tôi gặp xem. Khi nào thì cô ấy về? Anh đúng là người trọng sắc khinh bạn. Đúng lúc này thì Đỗ Tiểu Vân vừa cười vừa nói với họ. Hai con cười nói chuyện gì vui vậy? Cơm làm xong rồi, nhanh gọi Trinh nha đầu về nhà ăn cơm đi. Dạ, bây giờ con gọi ạ. Gọi cho Trinh Trinh xong, Vi Tưởng nói với Đỗ Tiểu Vân. Cô ấy nói chúng ta cứ ăn trước, không cần đợi cô ấy. Cô ấy còn có một cuộc họp. Lúc nãy vừa mới ăn trong trường rồi ạ. Được, vậy chừa lại thức ăn cho con bé. Chúng ta cứ ăn trước. Nhanh kêu Tiểu Lâm qua đây ăn cơm. Đỗ Tiểu Vân nhiệt tình kéo ghế ra. Dì à, dì thật lợi hại. Làm ra nguyên bàn thức ăn như vậy. Đối diện với bàn ăn phong phú, Lâm Duyệt khách khí nói. Vậy thì ăn nhiều vào nhé. Nghe Tưởng Tượng nói con thích ăn thịt bò nướng, thịt chua ngọt. Dì đặc biệt chuẩn bị cho con. Con thử xem dì làm có hợp khẩu vị con không? Lâm Duyệt miệng ngọt nói. Vậy con không khách khí đâu dì ạ. Nói xong thì cầm đũa lên và bắt đầu ăn. Đương nhiên vẫn không quên khen tay nghề của mẹ Đỗ, làm cho Đỗ Tiểu Vân càng thêm hài lòng về cậu. Đợi đến khi ăn gần xong thì nghe Đỗ Tiểu Vân nói. Tiểu Lâm à, dì nghe dì Trần nói quê con cũng ở cùng nơi của dì. Ba mẹ đều ở Thành Đê. Đều chưa nghỉ hưu à? Đúng vậy dì ạ. Ba mẹ con vẫn chưa về hưu. Lâm Duyệt lễ phép trả lời. Trong nhà chỉ có mình con thôi sao? Mẹ Đỗ bắt đầu truy hỏi. Vâng, con là con một ạ. Dì nghe Tưởng Tượng nói con là nhiếp ảnh gia. Con làm việc ở đây vẫn ổn chứ? Dì không hiểu rõ những thứ đó. Làm nghề như các con có dễ không? Bà chỉ muốn biết công việc của chàng trai này có ổn định không? Lâm Duyệt cười tự tin nói. Thưa dì, điều này thì dì có thể yên tâm ạ. Hiệu quả làm việc rất tốt, có rất nhiều nơi để phát triển. Nghe anh nói như vậy, nỗi lo lớn trong lòng của Đỗ Tiểu Vân cũng được tháo gỡ, trong lòng vui vẻ. Đúng, đàn ông thì phải có lòng cầu tiến. Như vậy không có gì mà qua không được. Không như tưởng tượng nhà gì, chỉ muốn làm cô y tá nhỏ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net